tìm được rồi sao? Quái lão đầu gật đầu nói, người thì tìm được rồi, chỉ bất quá truyền thừa kia quá mức nguy hiểm, thế nên không dám dễ dàng thử tới. Liễu Nhiên nhàn nhạt nói, ngươi và lão gia hỏa Trạm Lam kia cả đời này đều quá mức đoán trước lo sau, bằng không cũng không đến mức tới bây giờ còn chưa đột phá. Tìm nhiều năm như vậy, các ngươi còn lựa chọn khác sao? Nghe được Liễu Nhiên nói, quái lão đầu cũng lộ vẻ xấu hổ, hắc hắc cười nói, chuyện này còn phải thương lượng với lão gia hỏa kia một chút, chỉ là nữ oa họa thủy kia có độ phù hợp tới 90%, nói không chừng có thể truyền thừa xuống cũng nên. Nếu như vậy mà nói, học viện Trạm Lam thật ra có thể bước tới học viện đệ nhất, cho dù trước những môn phái lánh đời, cũng có quyền phát ngôn. Nghe được quái lão đầu nói, Liễu Nhiên cười cười, thầm nghĩ ngươi vừa rồi còn nói không dám tham dự trong vũng nước đại lục, hiện tại lại muốn tranh danh, trình độ dối trá thật ra không kém Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, trước giết một người tranh banh Sơn Mạch là giao giới giữa đế quốc Trạm Lam và đế đô của đế quốc Mãnh Hổ. Sơn Mạch kéo dài cả mấy vạn dặm, tuy rằng nghe danh không đến mức khiến người ta vỡ mật như khủng cổ xâm lâm, thế nhưng hung danh của nó cũng không kém. Sơn Mạch trải dài như vô tận, bên trong nó là một bảo khố, cũng ẩn chứa vô số nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ đến từ ma thú và mị, những nơi rừng rậm như này, bất luận điều gì cũng có thể phát sinh, thậm chí là ảo trận do cường giả viễn cổ lưu lại đều có thể dễ dàng lấy mạng người ta. Nghệ Phong từ chỗ học viện Trạm Lam đi ra, cùng với Liễu Lão và một vị tôn giả của học viện Trạm Lam là Nghiêm Thành, ba người đi suốt không dừng chạy về phía tranh banh Sơn Mạch, qua truyền tống trận, đồng thời bay nhanh với tốc độ tôn giả, thật ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngưng mắt nhìn lại núi non liên miên không dứt, những đỉnh núi nhô cao dữ tợn khiến người ta cảm giác có một loại chùn bước. Có điều, rất hiển nhiên cũ cảm giác dữ tợn này cũng không thể ngăn cản đoàn người. Một đường đi có đủ loại võ giả tiến vào trong sơn mạch, trong đó thấp nhất cũng là tương cấp. Thỉnh thoảng cũng có tôn giả dẫn theo đại đội nhân mã dũng mãnh tiến vào tranh banh sơn mạch. Điều này khiến cho Nghệ Phong hơi liếc mắt. Nghệ Lưu truyền ra tin tức không lâu, thế nhưng tình thế lại nhanh hơn so với tưởng tượng. Trên đường đi Nghệ Phong nghe được rất nhiều lời bàn tán về linh khí cao giai được khai quật tại tranh banh sơn mạch. Tin tức này dẫn tới hậu quả là, dọc đường đi Nghệ Phong thấy được có vô số võ giả, coi như là cường giả tôn cấp, Nghệ Phong cũng đụng phải mấy lần. Đương nhiên, cường giả tôn cấp với cảm nhận khí tức mẫn cảm 10 phần, cũng chú ý tới hai vị tôn giả bên người Nghệ Phong. Điều này khiến cho một ít tôn giả rất chú ý tránh xa Nghệ Phong, thầm nghĩ đệ tử thế lực lớn nào, cư nhiên dẫn theo hai tôn giả làm hộ vệ. Thiếu gia, đã tới tranh banh sơn mạch rồi, trực tiếp đi vào hay kiếm chỗ nghỉ ngơi? Một đường chạy đi khiến Liễu Lão có chút lo lắng Nghệ Phong ăn không tiêu. Dù sao thực lực Nghệ Phong tuy rằng có thể sánh ngang tôn cấp, thế nhưng đẳng cấp vẫn là vương cấp. Nghệ Phong cười nói, trực tiếp đi vào thôi, cũng không biết khi nào huyết tinh quả thành thục, chờ lâu sợ sinh biến cố. Liễu Lão thấy Nghệ Phong nói như thế, hắn cũng gật đầu đáp ứng, trong lòng đối với Nghệ Phong cũng có chút kinh ngạc. Một đường toàn lực chạy đi theo hai người tôn cấp bọn họ, Nghệ Phong không chỉ có thể đuổi kịp, bộ dáng dường như tiêu hao cũng không quá lớn. Không hổ là đệ tử do lão thiếu gia bồi dưỡng, quả thực không phải người bình thường có thể so sánh. Liễu Lão có điểm tự hào, thi triển thân pháp theo sau Nghệ Phong bay nhanh về phía tranh banh sơn mạch. Tuy rằng tranh banh xâm lâm có hung danh không nhỏ, thế nhưng thực lực ba người càng không yếu. Một đường đi những yêu thú và mị đụng phải đều bị giải quyết dễ dàng. Điều này khiến những người thỉnh thoảng gặp được trên đường nhìn thấy ba người xuất thủ đều hơi dại ra. Ánh mắt nhìn ba người Nghệ Phong tràn đầy kinh sợ, đặc biệt thấy Nghệ Phong xuất thủ, càng chú ý tới khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, cả đám vô cùng kinh ngạc. Với tốc độ của ba người, rất nhanh liền đi vào sâu trong tranh banh xâm lâm. Lúc này ba người thả chậm tốc độ, càng đi vào sâu sẽ càng hung hiểm hơn bên ngoài. Nghệ Phong cũng không muốn quá hấp dẫn chú ý của người khác. Dù sao trong địa phương cao thủ nhiều như mây này, điệu thấp một chút là tốt nhất. Liễu lão, ngài tìm được tin tức gì rồi? Nghệ Phong nhìn Liễu lão trước đó rời đi đã quay trở lại, thấp giọng hỏi. Liễu lão gật đầu, nói, lúc này một đám cường giả Kim Ưng Tông bị vây vào trong mắt rất nhiều người, thật ra đã không còn chút bí mật. Thánh quả còn 3 ngày nữa là thành thục, vị trí cách xa nơi này 100 dặm. Có điều, từ khi tin tức lộ ra, Kim Ưng Tông đã phái tới thêm 3 tôn cấp, nghe nói trong đó có người đạt được tứ giai đỉnh phong, so với ta còn mạnh hơn một bậc. Nghiêm Thành của học viện Trạm Lam ở một bên cũng nói thêm vào, lấy thực lực 3 người chúng ta, muốn đối kháng với 3 tôn cấp của Kim Ưng Tông vẫn còn chênh lệch nhất định, hơn nữa bọn họ lại có cường giả vương cấp, muốn đoạt đồ trong tay bọn họ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, nghĩ đến cường giả muốn chia chén canh cũng không ít, chỉ cần số chúng ta gặp đã có 6 người, thêm 2 người chúng ta, trong sơn mạch này tính ra ít nhất đã hơn 10 tôn cấp rồi. Nghe được 2 người nói, Nghệ Phong cũng cảm giác đau đầu 10 phần, cau mày nói, còn có thời gian 3 ngày, sẽ còn có người tới thêm, thánh quả có thể thay đổi thiên phú, lực hấp dẫn cũng không nhỏ, chúng ta phải làm thế nào? Tuy rằng Nghiêm Thành là tôn giả, thế nhưng vẫn cung kính dị thường với Nghệ Phong, trừ bỏ quái lão đầu tại trước lúc khởi hành đã dặn dò hắn tất cả nghe theo mệnh lệnh của Nghệ Phong. Còn một nguyên nhân khác là hắn cũng nghe được trường đại chiến tại Nam Đế Quốc. Hắn hoàn toàn cho rằng Nghệ Phong là cường giả sánh ngang cấp với mình, hơn nữa biển hiện của Nghệ Phong dọc đường đi cũng đủ chứng minh điểm này. Tạm thời chờ xem, hiện tại ai sẽ làm chim đầu đàn không may. Lúc này ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại chỗ đám người Kim Ưng Tông, trước để bọn họ đánh trận đầu thay chúng ta. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nói. Nghiêm Thành gật đầu, nói, trước cứ quyết định như vậy đi, chúng ta chạy tới chỗ thánh quả xuất hiện, đợi cơ hội rồi tính tiếp. Liễu lão và Nghệ Phong gật đầu, 3 người bay nhanh về phía mục tiêu cách 100 dặm, lộ trình 100 dặm, đối với 3 người cũng không cần nhiều thời gian. Rất nhanh mấy người Nghệ Phong đã tới trên đỉnh một ngọn núi, đứng từ xa nhìn về khu vực được Kim Ưng Tông chiếm đóng. Liễu lão, nghỉ ngơi tại chỗ này đi, vừa tiện có thể theo dõi toàn bộ khu vực Kim Ưng Tông chiếm lĩnh. Nghệ Phong quay lại nói với 2 người Liễu lão. 2 người gật đầu, không chút dị nghị với đề nghị của Nghệ Phong, ngược lại đi chuẩn bị. 3 ngày thời gian cũng không ngắn, chung quy vẫn phải thu thập một chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Ngay khi Nghệ Phong nhìn về chỗ Kim Ưng Tông phía xa xa, dưới ngọn núi có mấy nhân ảnh đang bay nhanh về phía mấy người Nghệ Phong, rất nhanh hạ xuống trước người Nghệ Phong. Nhìn vài bóng người vừa đến, Nghệ Phong ghé mắt thoáng qua, trong đó cư nhiên có một cường giả tôn cấp, mọi người phía sau đều đạt tới vương cấp, điều này khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại. Ánh mắt quan sát của Nghệ Phong khiến vị tôn cấp dẫn đầu nhíu nhíu mày, không đợi hắn nói. Một tiên vương cấp phía sau đã nhảy ra ngoài, cả giận nhìn Nghệ Phong, nói, nhìn cái gì vậy, chỗ địa phương này chúng ta muốn, cút. Nghe được đối phương ăn nói càn rỡ, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía tên vương cấp kia, thản nhiên cười nói, ngươi còn chưa đủ tư cách nói với ta lời này, khối địa phương này ta đồng dạng cũng muốn, các ngươi cút đi, muốn chết. Tên vương cấp kia bị mắng, không nhịn được, lập tức hung hăng vung quyền về phía Nghệ Phong. Nhìn đối phương đập tới một quyền, Nghệ Phong thậm chí không thèm nhíu mày, dưới chân thoát bước một cái, trong nháy mắt tránh qua một bên. Ngay tại lúc tên vương cấp kia kinh ngạc thấy Nghệ Phong có thể tránh thoát một quyền của hắn, đã thấy thiếu niên trước mặt dựng ngón giữa, nhàn nhạt nói, trong 10 hơi thở, cút xuống dưới núi, chuyện tình vừa rồi coi như không phát sinh. Tiểu tử càn rỡ, tên tôn cấp kia ngăn cản đám vương cấp phía sau nổi giận, cười ha ha nói, đã lâu không có nghe qua người ta nói từ cút, nếu ta không cút thì sao đây, vậy nằm xuống đi. Theo tiếng chắc nịch của Nghệ Phong vừa dứt, lập tức lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, một quyền oanh thẳng tới gã vương cấp vừa công kích mình, tại một tiếng trầm muộn, trước ngực tên vương cấp này đã bị lõm xuống một vết, lưu lại đạo đạo hoa máu, lăn xuống dưới núi. Tốc độ Nghệ Phong xuất thủ khiến ánh mắt đối phương hơi ngưng lại, lửa giận bốc lên đồng thời cũng có tia kinh ngạc, một vương cấp bị tiêu diệt dễ dàng, thực lực tiểu tử này ít nhất cũng là vương cấp cao giai. thảo nào càn rỡ như vậy, nguyên lai có vài phần thực lực. Tên tôn cấp kia thấy đối phương chém giết người ngay trước mặt mình, cả giận hừ một tiếng, có điều, ta cho ngươi biết cái gì mới là thực lực chân chính. Nói xong, khí thế tên tôn cấp tăng vọt, uy áp hướng thẳng về phía Nghệ Phong. Đỉnh núi này là một vị trí quan sát cực tốt, hắn đã coi trọng vậy thì không cho phép người Pháp nhúng vào. Tuy rằng đỉnh núi này có thể dung nạp rất nhiều người, thế nhưng có thể mượn cơ hội giết một ít đối thủ cạnh tranh cũng là lựa chọn không tồi. Đối phương nghĩ vậy, Nghệ Phong cũng đang nghĩ vậy, nhìn đối phương hướng uy áp tới, Nghệ Phong ngay cả nhìn cũng chẳng buồn liếc mắt, mặc cho uy áp tới trên người, lăng thần quyết điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, chống đối lại cố khí thế này. Tự phế đấu khí, ta cho ngươi rời đi. Tên tôn cấp nhìn Nghệ Phong không chút phản kháng, trong lòng thầm đắc ý, hừ một tiếng nói với Nghệ Phong, vậy sao, lời này ta cũng định nói với ngươi. Nói xong, khí thế trong cơ thể Nghệ Phong cũng bạo dũng ra, trực tiếp oanh lên khí thế của đối phương, hư không nổi lên đạo đạo rung động, cây cối trên đỉnh núi lập tức bị bẻ vụn. Dưới cố khí thế này của Nghệ Phong, tên cường giả tôn cấp kia đại biến sắc mặt, không dám tin tưởng nhìn Nghệ Phong, tôn cấp. Trong tiếng cười nhạt của Nghệ Phong, tôn cấp đối phương hô lớn với đám vương cấp phía sau, tổ trận. Tại trong nháy mắt trận pháp của đối phương được cấu thành, khí thế hắn một lần nữa mạnh mẽ đi ra, ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm dữ tợn, tuổi trẻ như vậy đã có thực lực tôn cấp, thật sự hiếm thấy. Có điều ngày hôm nay ngươi nhất định ngã xuống tại chỗ này. Nghe được đối phương nói, Nghệ Phong trắng mắt nhìn, quay qua một phía hô lớn lên, Liễu lão, Nghiêm Thành tôn giả, đừng xem hí kịch nữa, xuất thủ tốc chiến tốc thắng đi. Nghe được Nghệ Phong khó hiểu hô lên, tôn cấp đối phương nghi hoặc không giải thích được, chỉ là sắc mặt lập tức đại biến. Hai cỗ khí thế khổng lồ đã trực tiếp áp tới trên người hắn, khiến khí thế của hắn bị áp ngược trở lại. Ba tôn cấp, đám người đối phương thất thanh hô to, không dám tin tưởng nhìn hai người Liễu lão xuất hiện, cả đám đều ướt lạnh mồ hôi, giờ khắc này bọn họ mới biết được, lần này chọc phải đại phiền toái rồi. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra được, trên một đỉnh núi nho nhỏ này lại ẩn giấu ba tôn cấp. Đã có người đưa lên tới cửa, giết đi thôi, bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nghệ Phong quay qua nói với hai người Liễu lão. Liễu lão và Nghiêm Thành gật đầu, hai người trao đổi ánh mắt, xông thẳng lên. Trong hoàn cảnh đặc thù này, bọn họ không ngại giải quyết trước một địch thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, chuẩn bị đan dược duy nhất một tôn cấp mà thôi, sao có thể là đối thủ của ba tôn cấp? Ba người Nghệ Phong đều không tầm thường, đặc biệt là Liễu lão đã có thực lực tứ giai, vượt trên hẳn đối phương. Tới trình tự tôn cấp rồi, chênh lệch giữa một giai giống như trời với đất, tuyệt đối không thể bù đắp dễ dàng. Dưới thế vây công của ba người, đối phương cũng không kiên trì được bao lâu, bị Liễu lão oanh thẳng một quyền lên ngực. Dưới một quyền này, ngực đối phương bị lõm xuống một vết kinh khủng, thân thể bay ngược ra phía sau, thắt lưng cắt ngang một gốc cây. Sau khi phá ngang vài gốc đại thụ khác, lúc này thân hình mới hung hăng nện xuống mặt đất, tạo thành một hố lớn, đồng thời cả người bị vùi vào trong bùn đất, máu miệng không ngừng trào ra. Bị một quyền đánh trọng thương, trong mắt đối phương tràn ngập vẻ kinh hãi, vừa định đề cao đấu khí thi triển thân pháp chạy trốn. Đã thấy một đạo bạch quang bay nhanh về phía mình, tốc độ đạo bạch quang cực nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, đã bị đạo bạch quang rơi xuống trên trán. Trong ánh mắt mở to kinh khủng, hắn cảm giác đầu mình bị một thứ lạnh lẽo cắm thẳng vào, thần trí dần không rõ, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Nghiêm Thành lần đầu tiên nhìn thấy yêu ngọc, nhìn yêu ngọc rút ra hồn thể của đối phương, sau đó thôn phệ như ăn một bữa no, trong mắt hắn đồng dạng cũng kinh sợ không thôi. Quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong và Liễu lão, lại phát hiện hai người nhìn một màn này như đã thành quen. Ma thú có thể thôn phệ hồn thể tôn cấp. Nghiêm Thành nuốt sâu một ngụm nước bọt, cảm giác trái tim như đông cứng lại. Nhìn yêu ngọc bay trở lại trên vai Nghệ Phong, trong mắt còn nguyên vẻ chấn động, thậm chí quên đuổi theo mấy người vương cấp kia. Có điều Liễu lão không hề quên, dưới sự truy kích của Liễu lão, mấy tên vương cấp chỉ trong chốc lát đã bị xử lý. Khi Liễu lão nhìn thấy không còn một người sống, lúc này mới thở dài một hơi, thế lực có thể sở hữu tôn cấp, tất nhiên không đến mức quá nhỏ yếu, không cần thiết chọc phải phiền phức như vậy. Nếu không muốn đối phương ghi hận, diệt khẩu chính là biện pháp tốt nhất. Thấy đối phương bị tiêu diệt hoàn toàn, lúc này Nghệ Phong mới nhìn về phía Yêu Ngọc. Tiểu gia hỏa này thôn phệ được ba hồn thể tôn cấp hiện càng thêm yêu dị, trên thân thể Bạch Ngọc, quang vựng lưu chuyển tạo ra một loại cảm giác thần bí. Tiểu gia hỏa, không phải đã nói với ngươi, không nên quá tham lam sao? Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ gõ đầu Yêu Ngọc, trừng mắt nói. Yêu Ngọc khẽ có lên mặt Nghệ Phong như lấy lòng, tựa hồ giải thích cho hành vi vừa rồi. Nghệ Phong thấy thể cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ hy vọng như vậy sẽ không ảnh hưởng xấu tới nó. Nghệ Phong công tử, ma thú này của ngài có đẳng cấp gì? Bộ dáng dường như rất lợi hại. Nghiêm Thành chú ý tới đạo bạch quang vừa bay nhanh qua, tốc độ so với hắn không hề thua kém. Hẳn là vượt trên lục giai đỉnh phong, lực lượng cụ thể ta cũng không biết. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, thôn phệ được ba hồn thể tôn cấp, thực lực Yêu Ngọc hẳn được đề cao rất nhiều, vượt lên trước cấp độ lục giai, vượt trên lục giai đỉnh phong. Nghiêm Thành hầu như níu lưỡi, cảm giác hô hấp có chút gấp, vượt lên trước lục giai không hẳn là thất giai, cho dù không được thất giai cũng tương đương với thực lực ngụy tôn cấp của nhân loại. Vận khí Nghệ Phong công tử thật tốt, ma thú như vậy cũng có thể sở hữu. Nghiêm Thành ngượng ngùng cười, ánh mắt có chút nóng chảy nhìn về Yêu Ngọc. Ma thú có thể thôn phệ hồn thể, đây là lần đầu tiên hắn thấy được, trước đó chưa từng nghe qua. Nghe được Nghiêm Thành nói, Nghệ Phong khẽ cười, thầm nghĩ bản lĩnh Yêu Ngọc không chỉ có riêng thực lực của nó, bởi vì nó rất quỷ dị, ví như trợ giúp dung hợp phệ châu. Điều này nếu bị người khác nghe được, tất nhiên sẽ kinh hãi vỡ mật, người đánh chủ ý tới Yêu Ngọc cũng nhiều tới không đếm hết. Tiểu gia hỏa này thực sự là yêu hồn long xà sao? Lấy biểu hiện khi trước của quái lão đầu cũng biết yêu hồn long xà không thể trợ giúp dung hợp phệ châu. Liễu lão, Nghiêm Thành tôn giả, nếu như còn có người tìm đến gây phiền toái, trực tiếp giải quyết là được. Ba ngày này, còn có chuyện tình cần các ngươi hỗ trợ. Nghệ Phong nói, Liễu lão nói, mời thiếu gia nói. Ba ngày sau, không thể thiếu chuyện tranh chấp với người khác. Nếu như có đủ đan dược cao giai, hy vọng cũng lớn hơn vài phần. Chỉ có điều tuy ta có chút dược liệu, thế nhưng không đủ cho ba người dùng, thế nên làm phiền hai vị trợ giúp ta tìm trở về. Nghệ Phong giải thích. Nghiêm Thành tôn giả nghe được Nghệ Phong nói, hơi nhíu mày nói, tại vùng sơn mạch này, tìm một ít dược liệu thật ra không khó. Có điều, tìm được dược liệu cũng vô dụng, đan dược cho tôn cấp sử dụng, không đạt được lục giai có rất ít hiệu quả. Tìm được dược liệu rồi, không ai luyện chế, đối với chúng ta không có tác dụng. Nghe được Nghiêm Thành nói, Liễu lão cười, vỗ vỗ vai Nghiêm Thành, nói, ha ha, Nghiêm Thành tôn giả yên tâm đi, thiếu gia tự có biện pháp. Tuy rằng Nghiêm Thành còn nghi hoặc, thế nhưng thấy hai người đều mỉm cười nhìn mình, hắn vẫn đồng ý xuống. Chỉ có điều vẫn không nghĩ ra được Nghệ Phong có biện pháp gì, mặc cho Nghiêm Thành suy đoán thế nào, cũng không thể nghĩ ra được Nghệ Phong cư nhiên là một y sư thất giai đỉnh phong. Thấy Liễu lão và Nghiêm Thành rời đi, Nghệ Phong cũng lắc mình tìm tới trên một khối cực thạch tại đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống, lấy dược vương đỉnh ra từ nạp linh giới, bày ra các loại dược liệu trên cử thạch. Tuy Nghệ Phong có cất giữ một ít dược liệu, nhưng đối mặt với khả năng bạo phát đại chiến, chút dược liệu này căn bản không đủ dùng, huống chi là cung cấp cho nhu cầu của ba người. Đặc biệt là hai người Liễu lão, đan dược bình thường không còn được bao nhiêu tác dụng, điều này khiến Nghệ Phong bỏ qua luyện chế đan dược dưới ngũ giai cao cấp, thế nên có rất nhiều dược liệu không dùng tới được. Nghệ Phong ngồi xếp bằng trên cử thạch, toàn bộ tâm thần dung nhập vào việc luyện chế các loại đan dược. Từ lần luyện chế thành công đan dược thất giai, Nghệ Phong luyện chế đan dược ngũ giai đã không còn chút khiêu chiến. Coi như là luyện chế đan dược lục giai, cũng không phải hết sức chăm chú như trước. Dĩ vãng, xác suất thành công luyện chế đan dược lục giai không quá kinh khủng, hiện tại dược liệu còn lại trong nhẫn tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này mới thất bại 2 lần mà thôi, đây đã là mức ngày trước không dám hy vọng xa vời. Xem ra, nên tìm được thánh quả, nếm thử đột phá y sư bát giai mới được. Nghệ Phong thở dài một hơi, theo thực lực tăng thêm, đẳng cấp đan dược cũng ngày một cao, nếu như không thể đề thăng tới bát giai mà nói, điều ưu thế này sẽ không còn. Đặc biệt nghĩ đến Tần Y, trong lòng Nghệ Phong cảm giác đau xót, nữ nhân như vậy phải chịu hàn độc dằn vặt, bất luận nam nhân nào cũng phải đau lòng cho nàng. Cũng không biết nàng tại gia tộc thế nào rồi, hy vọng người trong gia tộc nàng có thể trị được hàn độc, nếu không hãy chờ ta, dù liều mạng này, ta nhất định rút hàn độc ra cho nàng. Trong lòng tự thì thào, nhớ tới câu nói ngày trước của lão đầu tử, chỉ không biết là lăng thần quyết có thực sự thần kỳ như vậy, tu luyện đến trình tự nhất định sẽ có biện pháp loại trừ hàn độc. Đối với hàn độc, Nghệ Phong có thêm rất nhiều lý giải. Ngày trước Nghệ Phong chỉ thi triển y thuật hơi phóng ra một điểm hàn động, chỉ như vậy đã khiến toàn thân hắn thiếu chút phải đông cứng. Cho dù thực lực hiện tại của Nghệ Phong, chỉ cần dẫn một chút điểm hàn độc, cũng có thể đông lạnh thành tượng băng trong nháy mắt. Trong ấn tượng của Nghệ Phong, hàn độc kinh khủng không thua gì Phệ Châu. Đối mặt với Phệ Châu, Nghệ Phong còn có biện pháp thu phục và dung hợp. Thế nhưng đối với hàn độc, tuyệt đối là thúc thủ vô sách. Thế nên nếu Nghệ Phong có thể lựa chọn, Nghệ Phong tình nguyện lựa chọn dung hợp Phệ Châu, cũng không muốn đối mặt với hàn động. Thế nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn căn bản không có quyền lựa chọn. Trên đỉnh núi, thỉnh thoảng có người đến đây, thế nhưng dưới khí thế Nghệ Phong bạo phát, cả đám đều kinh sợ đi xuống. Đương nhiên với một ít võ giả vương cấp và tướng cấp, Nghệ Phong cũng không để trong lòng, thấy đối phương biết thức thời, hắn cũng không buồn xuất thủ. Trong mắt Nghệ Phong, uy hiếp trong chuyến này chính là tôn cấp. Thời gian chậm rãi qua đi, hai người Liễu Lão và Nghệ Phong cũng không ngừng cung cấp dược liệu đưa đến bên người Nghệ Phong. Hai tôn cấp tìm kiếm dược liệu trong một tòa sơn mạnh cũng không phải chuyện tình quá mức khó khăn. Tuy rằng không tìm được loại đẳng cấp như thánh quả, thế nhưng dùng luyện chế đan dược lục giai là đủ rồi. Thế nhưng, cho dù bọn họ nỗ lực tìm kiếm như vậy, vẫn không đủ với trình độ tiêu hao của Nghệ Phong. Điều này khiến cho Liễu Lão hơi bị cười khổ, nhưng chỉ có thể tiếp tục buôn ba. Chấn động nhất vẫn là Nghiêm Thành thế nào cũng không nghĩ ra được. Nghệ Phong cư nhiên là một y sư thất giai, nhìn từng viên đan dược bay ra khỏi đỉnh lô. Nghiêm Thành cảm giác thế giới này có phải có chút điên cuồng. Một vương cấp có thực lực sánh ngang tôn cấp, một y sư thất giai đỉnh phong, cư nhiên đều xuất hiện tại trên một thiếu niên mới 20 tuổi đầu. Chuyện này nói ra có bao nhiêu người nguyện tin tưởng. Hơn nữa Nghiêm Thành mơ hồ nghe được, đối phương còn học tập nhiếp hồn thuật tại chỗ quái lão đầu trong học viện Trạm Lam. Chỉ là không biết nhiếp hồn thuật của hắn mạnh cỡ nào. Nếu như nhiếp hồn thuật cũng mạnh như tiêu chuẩn võ giả, vậy thế giới này đã triệt để điên cuồng mất rồi. Nếu như trước đây Nghiêm Thành đối với Nghệ Phong chỉ cho rằng là cường giả ngang cấp, lúc này Nghiêm Thành nhìn về phía Nghệ Phong giả có thêm vài phần cung kính, một y sư thất giai đỉnh phong, đã mơ hồ sánh ngang địa vị tôn cấp. Hơn nữa, đối phương còn có thực lực tương đồng tôn cấp, địa vị không còn đơn giản như vậy nữa. Đương nhiên lúc này đây Nghiêm Thành tìm kiếm dược liệu càng thêm điên cuồng, trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, có thể giúp Nghệ Phong luyện chế càng nhiều đan dược, hắn càng có nhiều để sử dụng. Trong loại tình cảnh sắp tới, có nhiều hơn một viên đan dược, không chừng chính là thêm một cái mạng. Trừ bỏ thỉnh thoảng nghỉ ngơi lại sức, đa phần Nghệ Phong đều đặt trong viện luyện chế đan dược, đồng thời cũng thỉnh thoảng kiểm tra khu vực Kim Ưng Tông phía dưới. Khi ngày thứ 3 đã tới, Nghệ Phong cũng ngăn cản hai người Liễu Lão rời đi. Hắn phát hiện đệ tử tại khu vực Kim Ưng Tông bắt đầu căng thẳng tinh thần, mơ hồ đi động nhắm về một phương hướng. Dị trạng này của đối phương, khiến đám người nguyên bản ở trên các đỉnh núi lớn đều sửa lại thái độ. Khí thế khẩn trương bao trùm cả khi vực hơn 10 dặm, cho dù một phần nhỏ cũng không có ngoại lệ. Liễu Lão, Nghiêm Thành và Nghệ Phong đứng trên một khối nham thạch tại đỉnh núi. Đấu khí tập trung trong cơ thể, tinh thần đề cao tới mức tận cùng, hết sức căng thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, trước giai đoạn thành thục thời gian 3 ngày, cường giả kéo tới càng lúc càng nhiều. Nghệ Phong dùng lực nhận biết cường đại của mình đảo qua một lượt, không khó phát hiện một ít khí tức ẩn hiện đang dâng trào, điều này khiến cho đáy lòng Nghệ Phong càng thêm cảnh giác. Trên các ngọn núi lớn, rốt cuộc có người không nhịn được, một bóng người đầu tiên từ trên đỉnh núi bay nhanh xuống, chạy đi như bay hướng về phía khu vực Kim Ưng Tông. Ngay trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một tiếng hộc máu vang lên, tựa như tiếng sấm sét. Nguyên bản cường giả vương cấp vừa bay nhanh đi, cư nhiên bị đối phương đánh một chưởng cực mạnh tiêu diệt, thi thể rơi xuống từ hư không, đập trên mặt đất tạo thành mấy hồi rung động. Người tới gần một bước, giết. Một câu gầm lên vang vọng hư không, thanh âm như sấm sét khiến mọi người kinh sợ. Nguyên bản có vài võ giả định bước ra một bước lập tức thu hồi cước bộ, trong mắt lộ vẻ kinh khủng nhìn xuống thi thể huyết nhục không rõ ràng trên mặt đất. Trưởng lão tôn giả của Kim Ưng Tông, ba người lấy đủ ba vị trí bao quá nhất trên hư không, điều chỉnh khí thế bao trùm cả khu vực, phát hiện tiêu diệt bất kể ai xâm nhập vào phạm vi thế lực của mình. Hành vi bá đạo như vậy khiến những ánh mắt nhìn về phía Kim Ưng Tông cực kỳ bất mãn. Ba vị trưởng lão Kim Ưng Tông nhìn các võ giả trên những đỉnh núi không ngừng bước tới, hừ lạnh một tiếng, ba đôi mắt ưng đảo qua bốn phía. Trong lòng ba vị trưởng lão cũng mười phần bất đắc dĩ, cũng không biết là ai giải tin tức này ra ngoài, chỉ trong thời gian ngắn đã lan tràn kinh khủng, từ linh khí cấp thấp cho tới linh khí cấp cao, thậm chí còn truyền ngôn thành thần khí xuất hiện. Tốc độ lời đồn nhảm lan ra cũng đồng nghĩa với tốc độ võ giả kéo tới đây không ít, ít nhất những thế lực tại xung quanh sơn mạch nào sợ rằng đều đã biết. Đạo đạo khí tức dâng trào cuồn cuộn nói cho ba người biết, có rất nhiều thế lực đều muốn đạp thêm vào một cước. Đồng dạng, đạo đạo khí tức mờ mịt kia chứng minh thực lực chủ nhân nó, cũng cho bọn họ biết lần này hung hiểm ra sao. Nếu muốn bảo chủ huyết tinh quả, sợ rằng tương đối phiền phức. Nếu như biết là ai giải tin tức, Kim Ưng Tông nhất định bầm thây hắn vạn đoạn. Vị tôn cấp dẫn đầu thầm mắng to một tiếng tức giận trong lòng, hận đối phương nhập vào xương tủy. Thiết trưởng lão, tiễn trưởng lão, chú ý những lão gia hỏa này, có người xuất thủ, trực tiếp ngăn lại. Huyết tinh quả nhiều nhất còn một canh giờ là thành thục. Trong khoảng thời gian này không thể có sai lầm. Tôn cấp dẫn đầu trầm giọng nói. Kim trưởng lão yên tâm, tuy rằng hai tôn cấp kia hứa hẹn, thế nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Bọn họ cảm giác được càng lúc càng có nhiều khí tức tập trung lên ba người bọn họ. Kim trưởng lão hiển nhiên cũng nhận thấy được rất nhiều khí tức tập trung trên người mình. Hắn tiến lên một bước, khom người thi lễ nói, Kim Ưng Tông đang có việc ở đây, còn hy vọng mọi người cấp cho một cái phương tiện. Kim trưởng lão có phải quá tham rồi? Thứ tốt nghĩ mình ngươi chiếm lấy, mấy người chúng ta đây có phải đến coi không một hồi, ngươi hỏi mọi người một chút xem có đồng ý không? Cùng với một tiếng cười âm trầm, một câu nói từ trên một đỉnh núi lay động truyền ra, một câu nói này lập tức chiếm được mọi người ủng hộ, nguyên bản nhiều người bị ba người kia xuất thủ dọa cho chấn động, lúc này lại một lần nữa xuẩn động. Lời nói vừa rồi khiến sắc mặt ba người Kim Ưng Tông biến thành cực kỳ khó coi. Ba người hít sâu một hơi, Kim trưởng lão tiến lên một bước, nói, các vị suy nghĩ quá nhiều, nơi này cũng không có linh khí xuất thế. Suy suy, linh khí xác thực không có, thế nhưng thánh quả lại không sai, vị đồ đệ của ta vừa lúc không có dược vật đề cao thiên phú, vì đồ đệ yêu của mình, ta cũng muốn tranh đoạt một phen. Tại trên đỉnh một ngọn núi khác cũng truyền lên một đoạn âm thanh, những lời này khiến mọi người cùng gật đầu nhận thức, cho dù chính mình không dùng tới, cũng có thể cho hậu bối dùng, loại thánh quả có thể thay đổi thiên phú, chỉ có thể ngộ không thể cầu, đã đụng tới rồi, nếu như còn bỏ qua, sau này để hận tới suốt đời. Nghe lời này làm nổi lên đạo đạo thanh âm, sắc mặt đám người Kim Ưng Tông trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn đám võ giả đang xuẩn động, Kim Ưng Tông quen xử bá đạo rất muốn giết hết tất cả, thế nhưng cũng minh bạch, nếu bọn họ chủ động xuất thủ trước, sẽ tự đẩy mình vào thế chống lại tất cả mọi người. Kim Ưng Tông hiện tại xác thực là trận doanh cực mạnh trong số này, nhưng tiền đề là không lọt vào vây công. Xem ra, lần này muốn có được thánh quả, sợ rằng không thiếu một hồi gió tanh mưa máu. Trong mắt Kim trưởng lão chớp hiện hàn quang. Kim trưởng lão, bảo vật dành tặng người có duyên, Kim Ưng Tông bá đạo giữ lấy như vậy, sợ là mọi người cũng không cam lòng. Ha ha, thực lực Kim trưởng lão xác thực mạnh, thế nhưng muốn ngăn trở chúng ta, sợ là không có khả năng. Một thanh âm âm trầm mang theo cả uy hiếp. Một câu nói này, nhất thời khiến bốn phía nháo lên một mảnh những tiếng động. Đứng vậy, Kim Ưng Tông mạnh thì mạnh, thế nhưng còn có thể chống đỡ được mọi người ở đây không? Đúng, nếu như Kim Ưng Tông đã chiếm lấy địa phương, cùng lắm thì ào lên, trước giết chết bọn họ rồi nói. Đã sớm nhìn Kim Ưng Tông không vừa mắt rồi, ngày hôm nay vừa lúc giết chết mấy tên đệ tử bọn hắn, một người là đủ, hai người là lãi rồi. Mỗi một câu một lời khiến mọi người Kim Ưng Tông thêm biến sắc, ánh mắt hung hăng quét về phía mấy lão giả hòa trên những ngọn núi. Thế nhưng đám võ giả vẫn đang ùn ùn xuẩn động muốn đánh về phía Kim Ưng Tông khiến trong lòng mọi người Kim Ưng Tông dâng lên một hồi tim đập gấp gáp. Nếu như những người này thực sự kéo đến cả, tất nhiên toàn bộ người Kim Ưng Tông đều phải ngã xuống. Tuy rằng Kim Ưng Tông muốn dùng thánh quả bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú, thế nhưng nếu vì vậy mà phải trả giá đắt, cho dù có được thánh quả, cũng là thiệt hại nặng nề. Mọi người từng bước tới gần, khiến Kim trưởng lão hít sâu một hơi, chung quy đành chịu thua. Nếu như vậy, ta đây đưa ra một kiến nghị, Kim Ưng Tông ta nguyện ý phân chén canh với mọi người. Nếu như không muốn, Kim Ưng Tông ta cũng không phải tùy ý khi dễ. Nói đến đây, Kim trưởng hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm đám võ giả đang cách gần bọn họ nhất. Khí thế bước tới, rất có ý tứ lập tức xuất thủ. Nói nghe một chút, lão hủ thấy vui. Nói không chừng sẽ đứng ở bên Kim Ưng Tông các ngươi. Một thanh âm từ trên đỉnh một ngọn núi truyền tới, theo tiếng cười đầy âm hiển, hiển nhiên không có mấy tình cảm tốt với Kim Ưng Tông. Ánh mắt Kim trưởng lão quét về phía một ngọn núi, mười phần sát ý, hít sâu một hơi, phát hiện có 6 thánh quả, Kim Ưng Tông ta chỉ cần 4, còn lại tùy ý các vị, thế nào? Kim Ưng Tông thật ra tính toán rất hay. Một người độc chiến hơn phân nửa, những người chúng ta đây chiến phần nửa non, ngươi hỏi chút xem mọi người đồng ý sao? Thanh âm châm chọc truyền ra từ các phương hướng, kiến nghị này hiển nhiên khiến tất cả mọi người đều tức giận không đồng tình. 3 quả. Sắc mặt Kim trưởng lão khó coi, căn răng nói: "Các vị, miệng Kim Ưng Tông quá lớn, lòng người không đủ, trước hay cứ giải quyết bọn họ đi, sau đó chúng ta chậm rãi chia nhau." Những tiếng thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. 2 quả. Kim trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm tới một ngọn núi, sát ý sắc bén, cắn răng nói ra giới hạn của mình. Kim Ưng Tông ta phát hiện ra thánh quả, nếu như các vị vẫn không đồng ý, Kim Ưng ta nguyện ý liều mạng đổ với các vị một trận. Nghe được câu này, mọi người thoáng an tĩnh lại. Tuy rằng bọn họ tự tin có thể nuốt chửng Kim Ưng Tông, thế nhưng đối phương bật lại cũng không phải nói chơi, cho dù có thể chém giết được Kim Ưng Tông, bọn họ cũng sẽ phải trả giá không nhỏ. Dù sao bảo vật so với tính mệnh, khẳng định tính mệnh vẫn đáng giá hơn. Như vậy, một lời đã định. Rốt cục, vài đạo khí tức mờ mịt ẩn trong những ngọn núi đồng thời vang lên, nhất định phân phối như vậy. Kim trưởng lão nghe thế, lúc này sắc mặt mới hơi hòa hoãn xuống. Tuy rằng không có tình huống trong dự liệu, thế nhưng có thể thu về 2 quả cũng không tồi. Chỉ cần chọn 2 đệ tử thiên phú tốt cho sử dụng, sau này Kim Ưng Tông có thể xuất ra thêm 2 tôn cấp. Đáng tiếc a, 6 quả chỉ có thể thu về được 2. Trong lòng Kim trưởng lão không nhịn được một trận đau xót, thầm hận người giải lời đồn kia tới 100.000 lần. Nhưng thật ra Nghệ Phong nghe dạng phân phối này lại hơi nhíu mày. Hắn cũng không định cho Kim Ưng Tông có được chỗ tốt. Nghiêm Thành tôn giả, chờ chút nữa chúng ta xuất thủ cướp giật 2 khỏa thánh quả của Kim Ưng Tông. Nghệ Phong thấp giọng nói. Không phải 4 khỏa kia. Nghiêm Thành sửng sốt, nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong lắc đầu nói. 4 khỏa kia có quá nhiều người tranh đoạt rồi. Muốn cướp được từ trong tay bọn họ là rất khó. Chẳng bằng đặt chủ ý tới trên người Kim Ưng Tông. có được hai khỏa này việc chữa trị ám tật cho quái lão đầu cũng không thành vấn đề rồi, mục đích chuyến này đã đạt được. Liễu lão ở một bên cũng gật đầu nói, đúng như thế sẽ nhiều cơ hội hơn, Kim Ưng Tông tuy rằng mạnh, nhưng trong hỗn chiến thì càng khó hơn. Cướp trong tay bọn họ cũng không sợ lọt vào vây công, thậm chí có người còn ước thấy được một màn như vậy. Chỉ bất quá, bốn thánh quả a, đáng tiếc. Nghe được Liễu lão nói, Nghệ Phong cười cười nói, người cũng nên biết đủ, nếu nhưng mạng không còn, thu được bảo vật tốt đến mấy cũng không dùng được. Huống chi, cũng không phải không có một tia cơ hội, chỉ cần bọn họ tranh đấu không sai biệt lắm, nói không chừng chính là cơ hội của chúng ta. Nghe được Nghệ Phong nói như thế, Liễu lão cũng cười cười, chẳng ôm quá nhiều hy vọng với những lời này của Nghệ Phong, đối phương không sai biệt lắm. Phỏng chừng chính mình cũng đấu với Kim Ưng Tông không sai biệt lắm. Thực lực Kim Ưng Tông dù sao vẫn mạnh hơn bên này một bậc. Liễu lão, chờ chút nữa phải nhìn ngài rồi. Khi trưởng lão Kim Ưng Tông lấy được thánh quả, ngài ngăn cản hắn, tuyệt không cho hắn chạy. Trong ba người, thực lực Liễu lão mạnh nhất, có thực lực tôn cấp tứ giai, tuy rằng vẫn kém Kim trưởng lão một bậc, thế nhưng ngăn cản hắn một đoạn thời gian lại không thành vấn đề. Thiếu gia yên tâm, ta biết làm thế nào. Được, chờ chút nữa thu được thứ đó vào tay, không cần ham đấu với đối phương, trực tiếp trốn đi là được, lưu lại nơi này càng lâu càng nhiều nguy hiểm. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu lão cười khổ một tiếng, thật hy vọng được như lời Nghệ Phong nói, đoạt được thứ đó rồi lập tức rời đi. Thế nhưng nhớ tới lời dặn của lão thiếu gia, hắn cũng không ôm hy vọng Nghệ Phong làm được như vậy. Hắn vẫn nhớ lão thiếu gia nói, Nghệ Phong hận Kim Ưng Tông thấu xương. Lấy tính cách Nghệ Phong, nhìn thấy cửu nhân sẽ dễ dàng rời đi được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, cướp giật. Những cường giả đứng đầu đã đạt được nhận thức chung, cho dù còn có nhiều người dị nghị, cũng không ai dám biểu lộ ra. Đương nhiên, Kim Ưng Tông cũng không dám chiếm chỗ khu vực thánh quả. Dưới sự dẫn lĩnh của Kim Ưng Tông, nguyên bản những lão gia hỏa vẫn ẩn giấu lúc này cũng đi ra khỏi những ngọn núi, bay qua rơi xuống phía sau Kim trưởng lão, tiếp xúc với 10 đạo thân ảnh đồng thời hội tụ đến phía sau lưng mình, cho dù là Kim trưởng lão cũng hơi lạnh tim, thật không ngờ lần này hấp dẫn nhiều cường giả tới như vậy, trong lòng hơi có chút may mắn. May là không có phát sinh xung đột với những người này, bằng không kém chút đã bị đối phương tiêu diệt. Các vị tôn giả, cần nhắc lại trước, Kim Ưng Tông đầu tiên lấy đi hai khỏa, còn lại tùy ý các ngươi. Nếu như ai dám đùa giỡn tại chỗ này, cho dù Kim Ưng Tông liều mạng bỏ qua thánh quả, cũng muốn chém giết người dám đùa giỡn kia. Kim trưởng lão cất giọng âm trầm, đôi mắt ưng tản mát ra sát ý sắc bén. Ha ha! Kim trưởng lão yên tâm, nếu chúng ta đã đồng ý, tự nhiên sẽ không đổi ý. Mọi người đồng loạt cười ha ha, trong lòng đều không bận tới đối đáp, đều nhìn cả tới chỗ đang tỏa ra trận trận hương thơm. Hừ, Kim trưởng lão hừ một tiếng, đảo mắt qua trên người nhóm này, lúc này mới dẫm chân đi về phía trước. Kim trưởng lão cũng minh bạch, hiện tại có uy hiếp với những lão gia hỏa đều đang đặt tâm tư tới thánh quả, tác dụng cũng không quá lớn. Một đám người nối nhau đi tới trước một sơn cốc. Khi tới sát biên giới sơn cốc, tất cả mọi người đều ngừng lại. Kim trưởng lão chỉ vào một góc trong cốc địa phía trước, nói, chính tại phương hướng kia, từ mùi hương đang tỏa ra, huyết tinh quả hẳn là sẽ lập tức thành thục. Mọi người nhìn theo ngón tay Kim trưởng lão, quả nhiên thấy một gốc thực vật nhỏ màu bích lục. Bên trên có 6 quả mọng, từ một chút u lục tản ra trên quả mọng, thêm vào đạo đạo hương thơm, võ giả dưới vương cấp ngửi vào, cư nhiên cảm giác tinh thần thư sướng. Không hổ là thánh quả, đúng là không tầm thường. Xen lẫn trong trận doanh vương cấp, Nghệ Phong hít thở từng đạo mùi thơm, nhìn không được cảm thán một câu. Tuy rằng trước đây tại luyện ngục hắn từng trải qua thánh quả, có điều thánh tuyết quả hiển nhiên kém hơn một bậc so với huyết tinh quả. Nghệ Phong đánh mắt với Liễu lão xen lẫn trong đám tôn cấp, Liễu lão thầm lĩnh hội, không chút dấu hiệu, dần di động về phía Kim trưởng lão. thánh quả sắp thành thục rồi. Một võ giả kinh hô lên, khiến ánh mắt mọi người đều tập trung về phía thánh quả. Quả nhiên màu sắc sáu quả mọng đang bắt đầu biến hóa. Nguyên bản từ màu u lục tại trong nửa khắc càng thêm hồng hào. Nguyên bản quả thực dụ hoặc tới cực điểm, màu sắc càng thêm đậm hơn. Linh khí xung quanh cư nhiên hình thành dòng xoáy hướng về phía huyết tinh quả. Theo linh khí mạnh mẽ tiến vào, sắc hồng của huyết tinh quả càng thêm chín mọng. Dưới biến hóa này, tất cả mọi người đều ngưng thở, cả đám không dám chuyển mắt, chăm chú nhìn vào huyết tinh quả. Nhìn huyết tinh quả hấp thu linh khí thiên địa, ai nấy đều dịch chuyển yết hầu, nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Tốc độ hấp thu này cư nhiên nhanh hơn vài phần so với vương cấp. Nhìn trong hư không hình thành dòng xoáy năng lượng thật lớn, đáy lòng Nghệ Phong đồng dạng cũng chấn động. Không hổ là thứ bảo vật thiên địa, không thể lấy theo lẽ thường so sánh, ngay cả khoảnh khắc thành thục cũng kéo lên biến hóa bực này. Mọi người hô hấp có chút gấp nhìn về huyết tinh quả trong cốc địa. Tại thời điểm nó điên cuồng hấp thu linh khí, toàn thân huyết linh quả đã biến thành màu hồng, thân quả tựa như có máu lưu chuyển, tạo thành vẻ mị hoặc yêu dị. Đệ tử Kim Ưng Tông nghe lệnh, kết trận. Nhìn khảo huyết linh quả đầu tiên đã hoàn toàn biến thành màu máu đỏ, Kim trưởng lão hét lớn. Nguyên bản đệ tử Kim Ưng Tông theo hắn kết thành một trận pháp, một vị tôn cấp trong ba vị trưởng lão cũng đi vào trong trận. Một cỗ khí thế khổng lồ bạo dũng ra. Cỗ khí thế này khiến sắc mặt mọi người hơi biến, có chút kinh hãi nhìn Kim Ưng Tông. Kim trưởng lão thấy đã đạt được hiệu quả chấn nhiếp, hừ một tiếng, nói, hy vọng tất cả mọi người theo quy củ, bằng không, hừ. Theo lời hắn vừa dứt, một cỗ khí thể dâng trào ập tới, hội tụ cùng với trận pháp do đệ tử Kim Ưng Tông cấu thành, uy áp khiến thiên địa biến sắc. Những lời này khiến cho vài lão gia hảo còn đánh chủ ý cũng thu liễm một chút, ngượng ngùng cười, không dám tới quá gần vị trí Kim trưởng lão, cho dù Liễu lão cũng phải dừng lại tại chỗ. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình tiến thêm một bước, sẽ thành mục tiêu cho đối phương xuất thủ, nhằm giết gà dọa khỉ. Thiết trưởng lão, ngươi trở trận canh giữ chỗ này, trước khi ta đạt được hai thánh quả, ai dám có động tác, giết không cần bàn. Lời nói âm trầm khiến trong lòng mọi người phát lạnh, tuy rằng cực kỳ bất mãn, thế nhưng nhìn khí thế ngưng tụ từ trận pháp, bọn họ phải thừa nhận, lấy thực lực cá nhân bọn họ, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở. Kim trưởng lão thấy tất cả mọi người không còn động, lúc này hắn mới hơi hòa khí, nói, mọi người yên tâm, ta chỉ cần lấy đủ hai quả, sẽ lập tức rút lui. Kim trưởng lão cũng không dám quá bức những người này, hắn tự nhiên không sợ từng một thế lực, thế nhưng nếu họ liên hợp lại, có thể dễ dàng diệt trừ bọn hắn. Thấy mọi người cũng không dị nghị, lúc này Kim trưởng lão mới quay qua cường giả tôn cấp còn lại, nói, Tiễn trưởng lão, ngươi cùng ta đi vào. Tiễn trưởng lão khẽ gật đầu, lắc mình cùng với Kim trưởng lão tiến vào trong cốc địa, Nghệ Phong cũng nương cơ hội này tiến sát vào thêm, có điều lại bị vây trong nhóm tôn cấp. Cốc địa cách chỗ mọi người đứng cũng không xa, đại khái chừng trăm thước, đối với tốc độ tôn cấp, chỉ là khoảng cách trong trước mắt. Lúc này, sáu thánh quả đã hoàn toàn biến thành màu huyết hồng, tản ra hương thơm nồng nặc. Ngay trước khi hai người bay nhanh về phía huyết tinh quả, một tiếng thú giống mạnh mẽ vang lên. Sau đó một đạo năng lượng linh khủng đánh ra từ một chỗ bí ẩn xông thẳng tới huyết tinh quả. Hai người phía trước đại biến sắc mặt, nhanh chóng vận chuyển đấu khí chống đối. Ba cỗ năng lượng va chạm với nhau trên hư không, bạo phát tiếng sấm rền, khiến toàn bộ cây cối quanh thân đều bị phá hủy hoàn toàn, vách núi trong cốc địa bị oanh tạc nát bấy, đồng thời hai người kia cũng rút lui một bước, biến sắc mặt nhìn về phía vừa mới công kích tới bọn họ. Tại ánh mắt chăm chú của mọi người, một đầu báo toàn thân đầy hoa văn, lộ ra hàm răng dữ tợn, hung tàn nhìn về phía hai người phía trước. Ma thú thất giai hoa tàn báo, mọi người kinh hô một ngụm. Hiển nhiên nhận ra thân phận đầu ma thú này. Khác với vẻ biến sắc của hai người phía trước kia, những người khác có vẻ hạnh phúc thấy người gặp nạn. Hắc hắc, Kim Ưng Tông các ngươi không phải muốn dẫn đầu lấy đi hai thánh quả sao? Vậy trước tiên giải quyết giúp chúng ta đầu ma thú thất giai này đi. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, khóe miệng hơi hiện lên ý cười. Dù trong số ma thú thất giai, hung danh của hoa tàn báo cũng không nhỏ. Nếu muốn đoạt thức ăn trước miệng nó, hai người kia cũng không khỏe được. Thánh quả như vậy, có ma thú thủ hộ cũng không có gì lạ. Có điều không ngờ tới sẽ là ma thú hung tàn này. Ma thú thất giai, coi như không thấy nhiều lắm. Kim trưởng lão nhìn hoa tàn báo dữ tợn cắm móng vuốt trên mặt đất, sắc mặt âm trầm mười phần.